Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh, chương 120 Cửu Ngũ Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Vi đạo nhân phóng ra cực lực điên cuồng chạy, nơi lão phi qua gió cuốn cắt bay hiện ra từng chương thái cực đồ từ bụi đất lơ lửng rồi sụp xuống, Lý Minh bị xét theo chỉ thấy cảnh quan trước mắt trôi nhanh thành bóng mờ, chưa bao giờ hắn thấy có người chạy nhanh như vậy một đoạn đường dài vượt qua núi non trùng điệp, cuối cùng lão Hư Vi dừng lại thở dốc, lồng ngực lão căng phồng, cái mũi tham lam hít lấy hít để, Lý Minh cảm giác được thiên địa linh khí quanh mình đột nhiên sao động, thầm than lão mũi trâu quả nhiên thở mạnh, Lý Minh quay sang nói, tôn tặc mũi trâu già dứt khoát có liên quan tới mũi châu trẻ, nếu ngươi không nói thật ta liền mắng lão. Tôn Tiễn cười gượng nói, không giấu gì ngươi, đây là sư phụ ta. Ngay sau đó bóp bóp bục bục mấy tiếng vang lên liên tục, Hư Vi lão đạo hồi phục công lực liền ra tay trừng trị gã đệ tử bất hiếu, lão tay gõ vào đầu chân đá vào mông miệng quát. Ngươi không biết ta hả, ngươi vô tình gặp hả, ngươi tới xem thử hả. Hay lắm, đánh hay lắm. Tôn tặc lúc trước còn nói với ta hắn có một vị sư phụ sợ chết, giống như rùa rụp cổ, hắn còn nói cái gì vô dụng, Lý Minh đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt. Sư phụ ta không có nói như vậy, Tôn Tiễn bị đánh càng đau ra sức chạy nhảy thanh minh. Lão Hư Vi nghe ra tăng lực đạo quát, ngươi còn cãi, đồ bất hiếu, này thì sợ chết, này thì rụp cổ. Lý Minh cố nhịn cười vui vẻ đứng nhìn, tới lúc Tôn Tiễn đầu sưng như cái đấu, lão Hư Vi mới dừng tay quay sang chỉ vào Lý Minh nói. Còn ngươi, Lý trưởng môn, ngươi có biết vừa rồi vì ngươi mà bần đạo suýt mất mạng không? Lý Minh cười tủm ôm lễ nói, nghe thiên hạ đồn Hư Vi trưởng môn bản lĩnh cao cường, tiếng lành đồn xa quả nhiên không sai, Lý Minh ra mắt. Hư Vi tức giận chưa xuôi hừ lạnh nói, ngươi không cần phải xỉa sói bần đạo, Lý trưởng môn có biết Đô Hoàng, Vi Hoàng là tồn tại kinh khủng cỡ nào không? E rằng một khi ngươi biết chưa chắc tốc độ đã thua kém ta. Tôn Tiễn tò mò xen vào. Sư phụ, hai phe nhân mã vừa rồi hình như là người của Đô Hoàng cùng Vi Hoàng, chúng ta lỡ tai nghe kế hoạch của bọn kia, lão nhân gia quen biết bọn hắn sao? Hư Vi đạo nhân trừng mắt lườm Tôn Tiễn nói, hừ, quen biết con khỉ, các ngươi đã từng nghe tới Cửu Ngũ Chí Tôn sao? Lý Minh cười nói, ta thường nghe Cửu Ngũ Chí Tôn hàm chỉ những chí cường giả mạnh nhất, bọn họ đều là người đứng đầu các tông phái, ví như Hư Vi ngươi cũng có thể xưng hào như vậy. Hư Vi hừ một tiếng. Ngươi không cần phải tâng bốc bần đạo, cái danh xưng kia bần đạo còn cách xa vạn dặm, cho dù cái nơi khỉ ho cò gái này cũng không kẻ nào dám xưng hào như vậy. Cửu Ngũ Chí Tôn nói tới là Cửu Hoàng Ngũ Đế thống trị thiên địa, nắm trong tay chư thiên vạn giới, các ngươi nghe bọn hắn nói sao, là Vi Hoàng, là Đô Hoàng, là hai vị hoàng giả trong Cửu Hoàng. Hư Vi nói xong ánh mắt còn mờ mịt khiếp sợ hết nhìn lên trời lại nhìn xuống đất. Phần Lý Minh cùng Tôn Tiễn cũng kích động trong lòng, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe tới tin tức như vậy, Tôn Tiễn rục rã. Sư phụ, nói thêm một chút đi. Hư Vi hít một hơi lại nói. Linh hồn người chết đương nhiên quy về Cửu U, Diêm Vương sẽ trưởng quản đầu thai thưởng phạt, thế nhân ai cũng tưởng Diêm Vương cùng Cửu U là mảnh đất duy nhất của Minh Giới, nhưng các ngươi đều nhầm, Minh Giới vốn là lãnh địa của một tôn vĩ đại thần Minh, Cửu U chẳng qua chỉ là 18 cái chư thiên nằm ở nơi cao nhất trên đôi tay của hắn. Minh thần ư, Lý Minh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, hẳn là Lý trưởng môn đã từng lập qua Minh ước, Hư Vi hỏi. Lý Minh gật nhẹ, lão đạo lại nói, ngoài Cửu U 18 chư thiên, Minh giới còn có thêm mấy chục cái chư thiên nữa, Diêm Vương mặc dù cường đại nhưng quản không nổi, một nơi trong số này gọi là Đô Thiên, kẻ khống chế đương nhiên là Đô Hoàng, nắm trong tay tử vong quy tắc nhiễu loạn sinh từ các giới, Đô Hoàng muốn diệt nơi nào liền kéo cả Đô Thiên thần ma đại quân tới thu gặt hồn phách như gặt lúa, cường đại như thiên giới đạo môn trưởng lão cũng không chống nổi một cái phất của đoạt hồn phướn, hai bọn ngươi muốn chết sớm đứng kéo theo ta. Lão Hư Vi dùng mình kể lại. Lão mũi châu kia nói đúng, Đô Thiên làm việc bất luận thiện ác, các ngươi cả gan dám xem trộm chúng ta, Diêm Vương cũng cứu không nổi các ngươi, bất ngờ ức đồ xuất hiện mang theo nhân mã đạp một đạo ma khí hạ xuống vây quanh bọn Lý Minh, kẻ nào cũng mặt mũi hung ác, tay cầm một cây bạch phướn vắt vẻo, bên trên đính một đạo bùa chú chuyên dùng để câu hồn đoạt phách, cái lưỡi bọn hắn thèm thuồng đưa ra liếm môi liên tục, ánh mắt dồn cả vào Lý Minh cùng Tôn Tiễn. Hư Vi lão đạo nhìn thấy cây phướn trắng thì kinh hồn bạt vía, nhắm mắt co rúm lại lẩm bẩm. Đừng nhìn, đừng tế nguyên linh, đừng làm gì cả. Ức đồ cười ha hả cầm cây phướn điểm nhẹ vào người lão Hư Vi, vậy mà tam hồn thất phách lão không tự chủ được bị kéo ra khỏi cơ thể lơ lửng ngay trên đầu, hiện ra ba lão Hư Vi con cùng bảy cái bóng mờ. Lão Hư vì sợ quá bèn vận Thái Huyền Bảo Kinh chống lại, quanh người lão hiện ra vô số chương thái cực đồ lớn nhỏ kích cỡ khác nhau cùng chu thiên tinh đấu, đem không gian quanh người lão bọc thành cái kén. May thay ước đồ tu vi mới chỉ là thâu linh cảnh mà lão thì đã tu tới hồi nguyên, nên gã kia dù có cầm tử vong pháp bảo cũng vô lực kéo hồn của lão lìa thể. Hai người ở thế rằng co, tam hồn thất phách nhô ra ngoài một nửa, còn một nửa ở trong cơ thể lão Hư vi. Bên cạnh ức đồ còn có mấy vị trưởng lão tu vi xem ra cũng rất cao, nhưng xa xa mới địch lại Hư vi, hiểu biết đối với tử vong đại đạo xem ra lại có vẻ thua kém gã, bởi vậy hai bên ở vào thế quân bình. Tôn Tiễn cũng bị lão Hư vi kéo vào cái kén thái cực kia, duy chỉ Lý Minh trơ trọi đứng ở ngoài. Lão Hư vi thở hổn hển nói: Lý trưởng môn, thực lực ta không đủ bảo vệ cả ba, ta sẽ vì Lý trưởng môn hóa thật nhiều vàng mã. Lý Minh tức cười nhìn hai thầy trò rồi quay sang chào hỏi ức đồ. Ngày đó gặp nhau ở Tử Lâu Man Hoang, ức đồ huynh xem ra còn chưa có phong quang như bây giờ. Ức đồ nhìn Lý Minh cười nói: Tiểu tử ngươi cũng to gan lớn mật, dám xem trộm họ vi tắm, ta xem hẳn ba đời tổ tông nhà ngươi đều ăn gan rồng. Lý Minh ánh mắt lập lòe hiện ra hai chương thái cực đồ đáp: Không dám, ta vốn là một tay thầy tướng, vừa xem chỗ ức đồ huynh đây một quẻ, nhìn ra ức đồ huynh tuy thân thể vừa tròn 20, nhưng hồn phách lại già nua không chịu nổi, sơ sơ đếm ra chắc cũng phải tính bằng vạn năm. Ức đồ kinh nghi nhìn Lý Minh, gã không biết rằng vừa nãy bản thân thi triển tử vong đại đạo cơ hồn của Hư vi, hồn phách gã cũng phải xuất ra tế vào cây bạch phướn, vì vậy gã bị Lý Minh quan sát nhìn ra một hai điểm. Ức đồ nheo mắt dò xét: Lý Minh huynh hẳn là nhân mã của cửu u giới. Lý Minh cười ha ha đáp: Cũng không phải, nhưng Khúc Tào, Diêm Vương ta có quen biết một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ức đồ kiêng kỵ không thôi nhìn chằm chằm vào Lý Minh. Đô Thiên cùng Cửu U là hai giới đánh nhau sống chết một mất một còn, lão Diêm Vương lúc nào cũng muốn đè Đô Thiên xua âm sai đại quân muốn bình định. Lão Diêm cho rằng Đô Thiên là cái mụn nhọt mọc ra trên minh giới, nhiễu loạn sinh tử quy tắc phải diệt trừ. May thay lão biến mất vạn năm khiến thực lực Đô Thiên có phần lấn lướt, nhưng mấy hôm trước đột nhiên lão lại quay về, vừa xuất hiện ở minh giới đã dẫn thập nhị phán quan cùng âm sai đại quân ngược vong xuyên giang tiến đánh Đô Thiên một trận long trời lở đất, hại chết không biết bao nhiêu đô quỷ đô ma. Ngươi cùng lắm là một gã tiểu tử 18 tuổi, man hoang lại bị phong bế vạn năm, ngươi muốn quen Diêm Vương, Khúc Tào còn khó hơn tìm đường lên trời, để ta thử nhìn một chút hồn phách của ngươi. Ức đồ thì thầm trong miệng, bất ngờ đem bạch phướn điểm vào người Lý Minh muốn câu hồn. Lý Minh tuy thấy ức đồ xuất thủ nhưng hắn cũng mặc kệ, hắn cũng muốn để bản thân thử một chút uy lực của đoạt hồn phướn, nghiệm chứng một chút hiểu biết của hắn đối với hồn phách, đối với cửu U Linh Quyết. Phướn điểm vào người, Lý Minh cảm thấy một mảnh u minh tăm tối ập đến, tiếp theo xuất hiện một cánh cửa lớn hình vuông đen ngòm, gió lớn phong bạo từng cơn thổi qua cánh cửa lạnh buốt như cắt da cắt thịt, nguyên thần không gian của hắn tràn ngập hơi thở tử vong, đau nhức không chịu nổi, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng oan hồn kêu khóc, nguyên thần không gian của hắn lung lay muốn phân ra, xu thế bị đánh trở về nguyên hình, tam hồn thất phách muốn bay ra khỏi đại não. Ngay lúc này, truy hồn xích hư ảnh quấn quanh âm dương côn bị Lý Minh tế lên, tử xích hóa lớn răng khắp nguyên thần không gian giống như lưới đánh cá, tử vong chi khí động phải tử xích lập tức tiêu tan, mơ hồ có tiếng thét chói tai vang lên, cánh cửa câu hồn sụp đổ, u minh khí tức rút lui. Ức đồ điểm một phướn vậy mà câu không được hồn phách địch nhân, gã nhanh chóng thất kinh lùi lại, ánh mắt tỏa ra sát khí muốn giết người. Lý Minh lại tê cười hỏi Hư vi lão đạo: Hư vi trưởng môn, ngoài đô hoàng, vi hoàng, phải chăng còn có một vị gọi là đế hoàng trưởng khống đế vực, con cháu đều họ đế? Hư vi đạo nhân cũng kinh nghi nhìn Lý Minh, trong đầu không ngừng đoán định thân phận hắn, tránh được đoạt hồn phướn có một số ít người, nhưng khẳng định trốn chim không thèm ị này không có ai. Lý Minh trở thành điểm tò mò lớn đối với lão. Lão đáp: Đúng, cửu hoàng có một vị họ đế, Triệu gia liên hệ rất lớn với gia tộc này. Ngươi hỏi làm gì? Ức đồ, lúc trước ta giết qua mấy gã đế tộc, bọn hắn còn có chút môn đạo ép ta bó tay bó chân, nhưng ngươi lại không có tốt nhất nên khôn ngoan hướng ta đền bù, đồ càng tốt càng sống được lâu, Lý Minh tủm tỉm nói. Ức đồ suy tính một phen trong lòng, cuối cùng vẫn là chọn giết Lý Minh, gã âm thần vận một đạo ma khí từ động thiên truyền xuống lòng đất, nguyên linh lơ lửng hóa thành một tôn ma thần chín mắt đỉnh thiên lập địa, ma khí tỏa ra mịt mù, hai tay nâng lên một tòa lục địa to lớn, chân đạp xuyên qua hỗn độn, sát khí tỏa ra lạnh buốt. Cách chương.